Ba người nhìn cô xoay một vòng, một lúc lâu sau cùng la lên. Đẩy, đẩy, đẩy, lại một tiếng, đủ phản lắm, đủ phản lắm, đủ phản lắm, cách chương.